Thiên Cơ Diệu Thám, chương 206, tiểu chơi một bà, góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, một cỗ cấp tốc lao vùn vụt đường sắt cao tốc đoàn tàu bên trên, loại trừ Trừ Tuấn Đào lưu thủ bên ngoài. Còn lại tổ 4 thám viên tất cả đều ngồi ở cái này hàng lái hướng Tây Giang tỉnh Bắc Thương thành thị đoàn tàu bên trên, trùng hợp chính là Thiệu Đức Phận các loại 6 tên người trong cuộc cũng ngồi cùng một hàng đường sắt cao tốc đoàn tàu. Hơn nữa cùng Chu Đường bọn người ngồi ở cùng một khoang xe lửa, mặc dù lẫn nhau có chút khoảng cách. Nhưng Chu Đường bọn người vẫn là không dám phản bác kiến nghị tình nói thoải mái, sợ bị những người trong cuộc kia nghe qua, bất quá. Tình tiết vụ án hơi có chút cấm kỵ, nhưng những lời khác đề vẫn là có thể nói, Đường ca ti nhuế nói đùa. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt a, tân thế giới công ty đại tiểu thư, lớn lên cũng đỉnh tiêu chí, ngươi còn chưa đi theo nàng vén vén. Ta nói vén, cũng không phải nói chuyện trời đất trò chuyện, mà là vén muội vén a ti nhuế kiểu nói này, thám viên nhóm tất cả đều mỉm cười. Tập thể nhìn về phía Chu Đường quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng gặp xa xa đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh, ngay tại chơi lấy điện thoại di động. Trên lỗ tai còn mang theo tai nghe, Kỳ Na ngồi tại Tạ Ninh Ninh bên cạnh, Thiệu Đức Phận cùng Bạch Tương Thần ngồi tại bọn họ đằng sau. Mà Lục Dương chính là cùng Lưu Y Lâm ngồi cùng một chỗ, hai người thân mật cùng nhau, không coi ai ra gì, chỉ có vài ức tư sản mà thôi. Chu Đường xoay đầu lại thuyết đạo, còn không đến mức để ta Chu Đường khom lưng, dừng a, Lý Tiểu Tiên lúc này chửi bậy. Ăn không được bồ đào liền nói bồ đào chua a ngươi, các ngươi nói, lúc này, Lôi Nhất Đình theo xó xỉnh bên trong trên chỗ ngồi thuyết đạo. Một cái đường đường đại tiểu thư, đặt vào nhiều như vậy đồ tốt không học, không phải học gì đó khảo cổ đâu. Lời này của ngươi nói đến cũng không đúng a, ti nhuế cải chính, khảo cổ thế nào, không, ta nói là, Lôi Nhất Đình giải thích. Nàng nếu là ưa thích siêu tầm cái đồ cổ gì gì đó coi như nói còn nghe được, rất là ưa thích nghiên cứu cổ mộ, hình như cùng thân phận không đáp a. Cái này có cái gì không đáp, ti nhuế thuyết đạo, đây mới gọi là có cá tính đâu, vị đại tiểu thư này hoàn toàn chính xác có cá tính. Chu Đường gật đầu nói, lại chú ý công ty, lại yêu thích khảo cổ, nói chuyện còn như vậy vô sở cố kỵ, thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Hoàn toàn chính xác, Lý Tiểu Tiên thừa cơ thuyết đạo, Đường ca nếu là cưới nàng, khẳng định không giải quyết được, ha ha, Lý Tiểu Tiên kiểu nói này. Đám người tất cả đều cười, Đường ca, lúc này, Khổng Vượng hỏi, đến Bắc Thương, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Trước kia ra xa nhà đều là đi bắt người, nhưng lúc này đây hoàn toàn khác nhau, ân, Chu Đường thuyết đạo ta vừa vặn tiếp vào thông báo. Bắc Thương cảnh sát sẽ dốc toàn lực phối hợp chúng ta điều tra công tác, hơn nữa, bọn hắn đã tại điều tra xương sọ sự tình ân. Lý Tiểu Tiên gật đầu, ta cũng cho rằng, xương sọ hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền bị cất đặt, bởi vì nếu như là sau này cất đặt. Như vậy cất đặt xương sọ người, nhất định sẽ theo đuôi nhà xe, nhưng chúng ta tìm khắp cả sở hữu video, cũng không có phát hiện theo đuôi người. Theo ta thấy, Khổng Vượng thuyết đạo, liền phải theo Thiệu Đức Phận người bên cạnh tìm xem, người này đối hắn nhà xe hiểu rõ vô cùng. Có thể là người quen, ta không cho là như vậy, ti nhuế thuyết đạo, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cất đặt xương sọ người. Ngay tại kia 6 cá nhân bên trong, bao gồm, cái kia mua giết người tốt, Chu Đường tức khắc tinh thần tỉnh táo. Lúc này móc ra sổ ghi chép thuyết đạo, tới đi, nếu dạng này, chúng ta liền đánh cược một lần đi, ta làm nhà cạch, các ngươi tới đặt cửa. Một bồi 10, thế nào, đám người híp mắt nhíu mày, tới đi, liền chơi 100 khối tiền, Chu Đường thuyết đạo. Dạng này bảo đảm đại gia phá án càng hăng say, bán đảo, người áp ai, ân, Lôi Nhất Đình yếu ớt nói, ta liền đánh bạc cái kia đại tiểu thư đi, ai. Bán đảo, ngươi không có tâm bệnh a, ti nhuế chừng mắt, 9 năm trước cái kia đại tiểu thư mới 16 tuổi, ngươi đánh bạc nàng mua giết người. Không phải, Lôi Nhất Đình khoát tay, ta đánh bạc cái kia xương sọ, là nàng phóng, đám người im lặng mấy giây, vẫn là ti nhuế hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào, bởi vì nàng ưa thích khảo cổ a, Lôi Nhất Đình thuyết đạo, nói không chừng, xương sọ loại này chủ ý. chỉ có nàng có thể nghĩ ra tới đâu. Tốt, Chu Đường lấy điện thoại cầm tay ra, hiện tại phát cho ta 100 khối tiền hồng bao, quay đầu bên trong. Còn ngươi 1000, oa tắc, như vậy kích động sao? Khổng Vượng xoa xoa tay, thuyết đạo, vậy ta liền đánh bạc. Mua giết người người chính là cái kia Tạ chủ tịch đi, dù sao hắn hiểm nghi lớn nhất, nói xong, hắn cũng lấy điện thoại cầm tay ra. Cấp Chu Đường phát ra một cái hồng bao, kia ti nhuế chừng mắt nhìn, thuyết đạo ta đánh bạc cất đặt xương sọ người. Cùng mua giết người người người, tất cả kia 6 cá nhân phía trong, cái này không thể được. Chu Đường khoát tay, xác suất quá lớn. Chỉ có thể 1/5, bên trong chỉ cấp 500, tốt, ti nhuế hưng phấn vén tay áo lên, sau đó nhấn xuống WeChat hồng bao, 500 cũng là tiền áp. Ti nhuế phát xong hồng bao, đại gia tất cả đều nhìn về phía Lý Tiểu Tiên, ân, Lý Tiểu Tiên do dự một chút, thuyết đạo, tốt a. Vậy ta liền đánh bạc cùng ti nhuế tương phản, phóng xương sọ người, cùng mua giết người người, đều không phải là nhà xe bên trên cái này 6 cá nhân. Nói xong, hắn cũng phát cho Chu Đường 100 khối tiền, tốt, mua nhất định rời tay, ha ha. Chu Đường giơ lên điện thoại di động thuyết đạo. Nếu như các ngươi tất cả đều không có bên trong, vậy này 400 khối liền là trang gia của ta, cái này, ti nhuế hợp kế một lần, thuyết đạo. Có vẻ như chúng ta bị thua thiệt a, làm sao lại thua thiệt chứ, Chu Đường cười nói, các ngươi bên trong một cái ta chỉ ít bồi 500 đi vào. Nếu là bán đảo cùng Vượng từ bên trong kia liền càng thua lỗ, trang gia đều là có phong hiểm tích, dừng a, ti nhuế chu môi. Vẫn là có loại cảm giác bị lừa gạt, ai nha, coi như ta thắng, cũng mời mọi người ăn cơm tốt nha, Chu Đường cười nói. Dạng này tính không tính công bình, ân, đám người gật đầu, cái này còn tạm được, tốt, tiếp xuống, Chu Đường quay đầu nhìn thoáng qua kia 6 cá nhân. Thuyết đạo, liền để chúng ta hảo hảo phá án, rửa mắt mà đợi đi, nói xong, Chu Đường theo trong túi móc ra một cái Bluetooth tai nghe. Lại từ trên điện thoại di động điểm mở cái nào đó âm tần công tắc, sau đó liền tựa tại trên chỗ ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Người khác đều coi là Chu Đường là đang nghe ca, có thể trong tai nghe truyền đến, lại là cái nào đó nam nhân tiếng nghị luận. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Nói chuyện, lại là ngồi ở phía xa Thiệu Đức Vận, nhà xe đều cấp ta chụp xuống, ta trêu ai ghẹo ai, ta Thiệu Tổng. Ngài không cần thiết sốt ruột, trong tai nghe truyền đến Bạch Tương Thần thanh âm, làm xong kiểm tra, sớm muộn muốn đổi cho ngài nha Tiểu Bạch. Người thực một chút ấn tượng cũng không có sao, Thiệu Đức Vận hỏi, ta cái này bạch sắc vali xách tay. Cùng đặt vào khô lâu cái kia rõ ràng không phải một cái bạch sắc ạ, ân, Bạch Tương Thần thuyết đạo, Kỳ Tổng cũng có một cái bạch sắc vali xách tay. Còn có đại tiểu thư cũng có một cái, ta sau khi lên xe, đích thật là thấy qua một cái bạch sắc vali xách tay, thật là không thể xác định. Đến cùng là cái nào a, ngài quên sao, chúng ta xuất phát vào cái ngày đó ta bởi vì kẹt xe tới hơi chậm một chút. Sau này giúp đại gia phóng dương đồ thời điểm, giá hành lý bên trên đã có rất nhiều cái dương, ta là thực không có chú ý a, ai. Thiệu Đức Phận gãi đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền xoay người lại, xông lên Kỳ Na hỏi, Kỳ quản lý ta nhớ được. Ngươi lên xe thời điểm, có phải hay không có qua tự chụp a? Ngươi mau đem tự chụp ảnh chụp lấy ra, nhìn xem chúng ta lên xe thời điểm. Giá hành lý lên tới thực chất có hay không cái kia bạch dương đồ a, ta kia là bổ trang có được hay không, tự chụp cái quỷ a. Kỳ Na tức giận thuyết đạo, lần này lữ hành cũng thật sự là không có người nào, vậy mà theo một khỏa đầu lâu ngủ vài ngày. Ngẫm lại liền tê cả da đầu, cách chương.